Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 834, thiên hồn địa hồn nhân hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 834, thiên hồn, địa hồn, nhân hồn. Phật đạo tu sĩ, vốn là thập phần chú trọng tinh thần lực tu luyện, nếu là liền lão tăng này cũng không có đạt tới tinh thần lực đại thánh cảnh giới, chỉ sợ toàn bộ Côn Luân giới, cũng rất khó tìm đến một vị tinh thần lực đại thánh. Trương Nhược Trần trong mắt lộ ra ảm đạm thần sắc. Lão tăng an ủi một câu. Sống hay chết, vốn là mệnh số, cần gì phải muốn cường cầu. Trương Nhượng Trần cười cười. Vãn bối cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là đi vào âm phủ thời điểm, lại nghe đến khởi tử hồi sinh dược truyền thuyết, bởi vậy, mới sinh ra đi một tí không thực tế hy vọng. Kỳ thật, ngươi nếu là thật sự có thể tìm được trong truyền thuyết khởi tử hồi sinh dược, như vậy hồn phi phách tán người, cũng là có nhất định được cơ hội, có thể một lần nữa sống lại. Lão Tăng bàn ngồi xuống, cũng ý bảo Trương Nhượng Trần ngồi xuống, sau đó, mới từ từ nói. Đầu tiên ngươi được minh bạch, người có được tam hồn, thiên hồn, địa hồn, nhân hồn. Cái gọi là hồn phi phách tán, chỉ đúng là tam hồn bên trong nhân hồn bị đánh nát, tiêu tán ở vô hình, cùng thiên hồn cùng địa hồn, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Trương Nhượng Trần lần đầu tiên nghe nói, người linh hồn vậy mà chia làm ba bộ phận, cảm giác được tương đương mới lạ, hỏi. Thiên hồn cùng địa hồn vì sao sẽ không nghiền nát? Cũng không phải sẽ không nghiền nát, mà là càng thêm củng cố, không phải dễ dàng như vậy sẽ toái mất. Ví dụ như, địa hồn. Cái gọi là địa hồn, tương đương với là người bóng dáng. Chỉ cần người thân thể tồn tại, địa hồn cũng tự vĩnh viễn tồn tại. Người sau khi chết, vùi vào bùn đất, đợi đến lúc thân thể cùng đại địa dung làm một thể, hóa thành bạch cốt, hóa thành bùn đất, hóa thành bụi bặm, địa hồn cũng sẽ cùng đại địa dung làm một thể. Sau đó, lại trải qua vạn vật sinh trưởng, một lần nữa trở lại trong cơ thể con người, bởi vậy, mới tánh mạng sẽ sinh ra đời. Cho nên nói, mặc dù là hồn phi phách tán người, chỉ cần địa hồn không có diệt, như cũ là có thể đạt được tân sinh, cũng không tính chính thức tiêu vong. Trương Nhược Trần nói, thật sự là thế này phải không? Lão Tăng cười nói, cũng không nhất định, mỗi người đối với sinh mạng lý giải, hoàn toàn không giống với. Cũng có một ít cổ hiền người công bố, địa hồn cũng không tiêu tán, cũng sẽ không dung nhập đại địa, mà là tiến nhập cái gọi là địa phủ cùng âm phủ. Còn có một loại tình huống, người bị chết, đã bị chết ở tại một ít đặc thù thời gian, hoặc là đặc thù địa điểm, địa hồn là có thể theo trên thân thể thoát rơi xuống, hóa thành hung lệ quỷ hồn. Trương Nhược Trần nói, cho nên nói, địa hồn tự là quỷ hồn. Ngươi có thể như vậy lý giải. Lão Tăng nói, Trương Nhượng Trần suy tư một lát, nói, ta hiểu được, âm phủ sở dĩ có thể đản sinh ra nhiều như vậy quỷ hồn, đó là bởi vì, nó là một tòa đặc thù thế giới, theo thi hà thượng du bay tới thi thể, tiến vào âm phủ, địa hồn sẽ theo trong thi thể thoát ly đi ra, hóa thành quỷ hồn. Tại Côn Luân giới, cùng loại với âm phủ địa phương tương đương rất thưa thớt, cho nên, người sau khi chết, sẽ rất ít biến thành quỷ hồn. Đích thật là như thế. Lão Tăng lại bổ sung một câu, nói, ai có thể hiểu thấu đáo âm phủ bí mật, có lẽ có thể đạt được trường sinh. Trương Nhược Trần hỏi, như vậy thiên hồn vậy là cái gì? Thiên hồn cùng địa hồn, đều không tại trong cơ thể con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa hồn là dưới chân bóng dáng, thiên hồn nhưng lại thiên đạo một bộ phận, so địa hồn càng thêm mờ mịt, hư ảo, người bình thường căn bản cảm giác không đến thiên hồn tồn tại. Chỉ có thời kỳ viễn cổ luyện khí sĩ, hiểu được như thế nào câu thông thiên hồn, thậm chí tu luyện thiên hồn. Bọn hắn đem thiên hồn, xưng là nguyên thần, thông qua tu luyện thiên hồn, do đó đạt được trường sinh. Nhưng mà, thời kỳ viễn cổ tu luyện bí pháp, cũng sớm đã thất truyền, hiện tại không còn có người có thể câu thông thiên hồn. Côn Luân giới sở hữu tu sĩ, tu luyện ra võ hồn, thánh hồn, kỳ thật cũng chỉ là tại tu luyện nhân hồn. Trương Nhượng Trần trong nội tâm khẽ động, nói. Khởi tử hồi sinh dược có thể trợ giúp người bị chết, câu thông thiên hồn, do đó một lần nữa sống lại. Lão Tăng nhẹ gật đầu, nói. Trên lý luận, đích thật là như thế. Trương Nhượng Trần nghĩ tới toàn cơ kiếm thánh, tuy nhiên, toàn cơ kiếm thánh nhân hồn đã nghiền nát, nhưng là, địa hồn cùng thiên hồn lại không có hủy diệt. Cái khác người, có lẽ không biết như thế nào câu thông thiên hồn, nhưng là, tiếp thiên thần mộc lại khẳng định có thể. Bởi vì, tiếp thiên thần mộc chính là theo Côn Luân giới sinh ra đời mới bắt đầu, một mực sinh trưởng đến trung cổ thời kỳ, trải qua từng cái thời đại, cũng có thể biết viễn cổ luyện khí sĩ tu luyện chi pháp. Trên cành cây mỗi một đạo vòng tuổi, đều là một cuốn lịch sử văn hiến, ghi lại có rất phong phú nhất tri thức. Đã tiếp thiên thần mộc chính đem từng sợi tánh mạng chi khí, rót vào toàn cơ kiếm thánh trong cơ thể, cũng thì có nhất định được hy vọng trợ giúp toàn cơ kiếm thánh câu thông thiên hồn, một lần nữa sống lại. Hiện tại, có lẽ chỉ là cần một cơ hội, một cái lời dẫn. Đúng lúc này, lâm vào ngủ say Mộc Linh Hy, phát ra một tiếng ngâm khẽ, chậm rãi tỉnh lại. Trương Nhượng Trần ánh mắt, hướng nàng chằm chằm tới. ánh mắt của nàng, cũng là chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, hai người đều là mỉm cười. Rõ ràng một mực đều tại bên người, lại cho người một loại xa cách từ lâu gặp lại cảm giác. Lão Tăng cũng là lộ ra tuệ tâm cười, tiếp tục nói. Hai người các ngươi, đều là gặp may mắn nhân kiệt, 1000 năm cũng khó được ra một cái, hiện tại hai người lại đi lại với nhau, ngược lại là trời đất tạo nên một đôi. Mộc Linh Hy trên khuôn mặt, khó được xuất hiện một vòng đỏ ửng, hơi có vẻ ngượng ngùng, nói. Tiền bối, ta cùng với hắn chỉ là sư tỷ đệ quan hệ. Vô luận là sư tỷ đệ, hay vẫn là lưỡng tình tương duyệt tình nhân, có thể đi đến cùng một chỗ, tựu là một kiện tương đương không chuyện dễ dàng, các ngươi nhất định phải quý trọng. Lão Tăng ánh mắt, hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, hỏi. Thí chủ hẳn là tại tu luyện ngũ hành hỗn độn thể A, đạt tới tứ linh bảo thể cấp bậc. Không sai, Trương Nhược Trần nói. Lão Tăng trầm ngâm một lát, nói. Đã ngươi gặp được bần Tăng lại thiếu nợ ngươi một cái thiên đại nhân tình, như vậy, bần Tăng liền giúp ngươi giúp một tay. Đương nhiên, có thể hay không thành công, hay là muốn xem chính ngươi. Nếu là, ngươi có thể đem ngũ hành hỗn độn thể tu luyện ra, ngược lại là một hồi cực lớn tạo hóa. Trương Nhược Trần đã tu luyện thành thủy linh bảo thể, mộc linh bảo thể, thổ linh bảo thể, hỏa linh bảo thể, hiện tại, chỉ kém đem hoàng kim thần chi luyện hóa, tu luyện thành kim linh bảo thể, như vậy, ngũ hành hỗn độn thể có thể đại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện tứ linh bảo thể thời điểm, đã là muôn vàn khó khăn, dựa vào Trương Nhược Trần bản thân lực lượng, căn bản không có khả năng tại ngư long cảnh đem ngũ hành hỗn độn thể tu luyện thành công. Bất quá, vị kia lão tăng nhưng lại một vị tương đương lợi hại đại năng, có hắn xuất thủ tương trợ, Trương Nhược Trần ngược lại là có thể đi liều mạng. Muốn tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể, nhất định phải chịu được thường người không thể chịu đựng được thống khổ, đối với lực ý chí khảo nghiệm, thậm chí vượt qua đối với người thân thể khảo nghiệm. Lão Tăng hai tay vừa nhấc, mấy trăm đoàn kim sắc hỏa diễm, theo lòng bàn tay bay ra, bao trùm Trương Nhược Trần thân thể, khiến cho hắn chậm rãi bay lên. Bành! Ngay sau đó, Lão Tăng một trường đánh nữa đi ra ngoài, kích tại Trương Nhược Trần ngực, đem Trương Nhược Trần đánh cho hướng về sau đã bay đi ra ngoài, toàn thân cốt cách đều giống như lệch vị trí, ngũ tạng lục phủ cũng giống như là muốn nghiền nát. Bành bành! Lão Tăng tiếp tục ra tay, giấu bàn tay, không ngừng rơi vào Trương Nhược Trần trên người, kích tại toàn thân các nơi. Đánh ra một trường, tự có một đạo kim sắc hỏa diễm, dung nhập Trương Nhược Trần thân thể. Mỗi một đạo kim sắc hỏa diễm, đều là một ít đoàn thiêu đốt lên hoàng kim thần chi thuốc bột. Liên tiếp đánh ra mấy trăm đạo trường ấn, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn thân chết lặng, thống khổ, thân thể đã rách tung tóe, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạn, giống như nhẹ nhàng đụng một cái sẽ chia năm xẻ bảy. Lão Tăng cũng không có ý định buông tha hắn, mà là, đưa hắn đánh vào tiến nham tương hải dương, thân thể ngâm tại nóng hổi nham tương bên trong. Kim sắc nham tương, thậm chí dũng mãnh vào thân thể khe hở, đem Trương Nhược Trần huyết nhục lửa đốt sáng được phát ra. Xoẹt xoẹt, thanh âm, mặc dù, dùng Trương Nhược Trần lực ý chí, trong miệng cũng phát ra gầm nhẹ thanh âm, có một loại sống không bằng chết cảm giác. Mộc Linh Hy đứng tại bên cạnh bờ, cắn chặt môi, thập phần không đành lòng, hướng Lão Tăng nhìn sang, nói. Tiền bối, Lão Tăng nhưng lại lắc đầu, nói. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Hắn tương lai nhất định là muốn trở thành đỉnh thiên lập địa thánh giả, như vậy, nhất định phải trả giá càng nhiều nữa cố gắng, thừa nhận càng lớn thống khổ. Nói sau, trong nham thạch, dung nhập có còn sót lại thần lực, đối với thân thể của hắn, vốn là có vô cùng chỗ tốt. Chỉ cần của hắn lực ý chí đầy đủ cường đại, nhất định có thể rất đi qua. 5 ngày về sau, Trương Nhược Trần thân thể, một lần nữa khôi phục lại, mặc dù là ngâm tại nham tương bên trong, cũng không hề thống khổ như vậy. Nhưng là, Lão Tăng lại đưa hắn kiếm đi ra, lại đem hoàng kim thần chi thuốc bột cưỡng ép đánh ra thân thể của hắn. Mấy trăm trường về sau, Trương Nhược Trần thân thể, lần nữa trở nên rách tung tóe, tiếp tục trở lại nham tương hải dương, ẩn dưỡng thân thể, thừa nhận cực lớn thống khổ. Mộc Linh Hy một mực canh giữ ở Trương Nhược Trần bên cạnh, vị kia Lão Tăng, cũng tại vội vàng một những chuyện khác. Lão Tăng quay chung quanh núi lửa hành tẩu, mỗi đi một bước, sẽ tại núi trên hạ thể khắc lục hạ một đạo kim sắc Phật văn. Mộc Linh Hy xem không hiểu hắn đến cùng đang làm cái gì, cũng tựu không có đi hỏi. Trong lòng của nàng, không có gì so Trương Nhược Trần an nguy càng thêm trọng yếu. Lúc này đây, liên tiếp đi qua 10 ngày, Trương Nhược Trần mới khôi phục lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành bành, kế tiếp, lại trải qua một lần đánh, Lão Tăng đem sở hữu hoàng kim thần chi thuốc bột toàn bộ đánh vào Trương Nhược Trần trong cơ thể. Trương Nhược Trần trực tiếp hôn mê tới, chỉ lạc tiến nham tương hải dương biên giới đất trũng, chỉ có nửa người trên lộ ở bên ngoài, toàn thân cao thấp không ngừng chảy xuôi ra máu tươi. Lão Tăng nói, nếu là hắn có thể gắng gượng qua cửa ải này, ngũ hành hỗn độn thể có thể thành. Mộc Linh Hy nhìn xem Trương Nhược Trần thương thế, chỉ thấy đầu lâu, cốt khe hở vị trí, máu tươi không ngừng chảy xuôi đi ra. Trong mắt của nàng không ngừng rơi lệ, nói. Vạn nhất, hắn rất bất quá cửa ải này đâu. Rất bất quá, tự là chết. Muốn trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả, luôn trả giá so thường nhân càng lớn gian nguy, nếu không phải bốc lên như vậy hiểm, hắn tự không khả năng tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể. Sau khi nói xong, lão tăng tự lại ly khai. Mộc Linh Hy ánh mắt, hướng lão tăng bóng lưng nhìn thoáng qua, lần thứ nhất phát hiện vị này cái gọi là thánh tăng, đúng là như thế vô tình. Ít nhất, trong lòng của nàng, nàng càng hy vọng Trương Nhược Trần có thể hảo hảo còn sống, mà không phải mạo hiểm vứt bỏ tánh mạng nguy hiểm, đi tu luyện ngũ hành hỗn độn thể. Cách chương.